Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 6. Đưa thu quần, trên tay cổ đồng kiếm nắm chặt. Thẩm Vân thần tình nghiêm túc nhìn xem vây quanh mình bốn cái người áo đen. Tu vi đạt đến kim đan 4 tầng về sau, Thẩm Vân chiến lực có thể nói là thẳng tắp tiêu thăng. Một kiếm nơi tay, chính là nguyên anh tu sĩ cũng dám khiêu khích một phen. Nhưng là bằng vào mình kia cường đại thần thức, cái này bốn cái người áo đen rõ ràng đều là nguyên anh một tầng tu sĩ. Nếu là chỉ có một người, Thẩm Vân tự tin có thể thủ thắng. Hai người hẳn là có thể đánh ngang. Ba người đi đường còn có thể làm được. Hiện tại là bốn người, ta đắc tội người nào sao? Mà lại tới những người này, thế mà còn là bốn cái tà tu. Theo lý tới nói, mình chỉ là dựa theo bình thường quá trình leo lên sơn môn khiêu chiến mà thôi, dạng này liền sẽ dẫn tới tà tu chú ý sao? Lam Tường đế quốc tà tu, xem ra hứng thú không phải bình thường a. Muốn biết chúng ta là ai, không bằng đến chúng ta nơi đó ngồi một chút, để cho ta chậm rãi nói cho ngươi. Một người trong đó mở miệng đến, xem ra chính là trong bốn người nhân vật dẫn đầu, có thể tu luyện tới nguyên anh, lại không phải người ngu, làm sao lại ngốc đến mức tự giới thiệu. Xem ra, các ngươi chính là hướng ta tới, nguyên bản còn ôm một tia hy vọng, có phải hay không những người này nhận lầm người. Xem ra, đây là một trận có tổ chức, có kỷ luật, có mục đích, tỉ mỉ bày ra qua một trận bắt cóc a. Cổ đồng kiếm bên trên lôi quang bùng lên, Thẩm Vân trực tiếp liền hướng phía một người trong đó phóng đi. Bốn người cùng Thẩm Vân gặp nhau bất quá 10 mét, từ Hồng Tây nơi đó học được độn thuật chiến pháp, không nghĩ tới lập tức có đất dụng võ. Thẩm Vân tại trên thân kiếm thiên phú, có thể dùng thiên tài để hình dung, nhưng là cái này độn thuật, mặc dù đã từng tu luyện một lần, nhưng cũng không đại biểu Thẩm Vân liền có thể tinh chuẩn mà nắm chặt độn thuật dừng lại vị trí. Cổ đồng kiếm đem bên trong một người tu sĩ đâm cái xuyên thấu, mang theo kia tà tu thân thể đi tới hơn 20 mét mới dừng lại. Ẩn chứa lôi điện chi lực cổ đồng kiếm, đối tà tu tới nói, đơn giản chính là khắc tinh tồn tại. Một cước sẽ bị mình đâm xuyên trái tim tà tu gạt ngã trên mặt đất. Thẩm Vân liền chuẩn bị ngự kiếm rời đi, mắt cá chân liền bị chăm chú chế trụ, cúi đầu xem xét cái kia bị mình đánh lén đắc thủ, vốn nên bởi vì trái tim vỡ vụn mà chết tu sĩ, trên mặt thế mà không mang theo thống khổ chút nào biểu lộ. Trên ngực vết thương khôi phục nhanh chóng, phảng phất như chưa từng thụ thương. Huyết thể, Thẩm Vân một chút liền nhận ra, người này chính là tà tu bên trong huyết tu, càng là tà tu bên trong người nổi bật, đem trọn cỗ thân thể đều đã luyện thành huyết khí, trừ phi huyết khí hao hết, nếu không căn bản giết không chết hắn. Đã sớm nghe nói ngươi chiêu này dẫn lôi kiếm thuật, chúng ta nếu là không có chút át chủ bài, làm sao lại tới tìm ngươi đâu? Huyết thể tại linh vực tà tu bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng đó là bởi vì linh vực bên trong có cực kỳ hoàn chỉnh tà tu hệ thống. Cái này phàm vực bên trong có thể tu luyện tới huyết thể, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới mình tùy ý chọn cái mục tiêu, liền hết lần này tới lần khác chọn đến huyết thể. Đem thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, một kiếm bổ về phía kia nắm lấy chân mình mắt cá chân tay, làm cho kia huyết tu trực tiếp buông ra Thẩm Vân mắt cá chân. Mặc dù một lần nữa thu được năng lực hoạt động, nhưng là cái này một chậm trễ, mặt khác ba tên tà tu lần nữa xông tới. Xem ra lần này thật treo a, ta khuyên người vẫn là từ bỏ chống lại tốt, chí ít để ít bị đau khổ một chút. Nằm mơ, vậy liền chịu chết đi. Năm người trực tiếp chiến đến một đoàn, bất quá nói như vậy tựa hồ có chút không thỏa đáng, căn bản là Thẩm Vân đơn phương bị đánh mà thôi. trong đó một cái tà tu ngay cả mị hoặc chi thuật. Thẩm Vân không thể không phân thần chống cự, mới có thể không bị ảnh hưởng, mà vốn là bị bốn người vây công Thẩm Vân, lại phân ra một bộ phận tâm thần, lập tức liền bị thương tổn. Vì che giấu mình thân phận, Thẩm Vân ngay cả vô tẫn môn phục sức đều không có mặc. Còn đặc địa là một cái túi càn khôn, đem tông môn lệnh bài đều thu vào, không có vô tẫn môn phục sức phòng ngự. Thẩm Vân dù cho mạnh hơn, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, cũng không lâu lắm liền bị đánh thành trọng thương, miễn cưỡng dựa vào trường kiếm trong tay mới không có ngã nhào trên đất. Để cho ta tới đi, dẫn đầu người kia, gặp Thẩm Vân ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, trên tay pháp quyết vừa bấm, hai mắt đối Thẩm Vân trợn mắt nhìn sang, huyễn, mặc dù ý thức được không tốt, nhưng là đã ăn, thụ thương Thẩm Vân làm sao có thể chống cự huyễn thuật xâm nhập, rất nhanh liền ngất đi, không nghĩ tới, một cái kim đan bốn tầng, thế mà khó như vậy làm. Bốn người trên thân hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ, may mắn ngay từ đầu không có lựa chọn một người đến. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống Thẩm Vân. Đừng oán trách, nhanh lên chấp hành nhiệm vụ đi, đem té xỉu Thẩm Vân ôm lấy, nhặt lên Thẩm Vân cổ đồng kiếm. Bốn người trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng phía tây bay đi, Hỏa Vân Sơn. Ở vào Lam Tường Đế Quốc phía tây địa khu, bởi vì trên núi đám mây tại trời chiều chiếu xuống, giống như hỏa diễm, bởi vậy gọi tên Hỏa Vân Tông, nhị tinh tông môn, 7.000 năm trước thành lập, trước mắt có kim đan kỳ tu sĩ chung 11 người. Trong đó kim đan 7 tầng tu sĩ 1, kim đan 6 tầng 2 tên, đương nhiên, đây là bên ngoài thế lực. Dù sao toàn bộ Lam Tường Đế Quốc người đều biết, Hỏa Vân Tông là tại thanh vực tu sĩ duy trì dưới thành lập. Trừ ra bên ngoài thực lực, phía sau có bao nhiêu năng lượng, liền hoàn toàn không biết. Lâm Nam trên tay cầm lấy một phần thu mua tới tình báo. Nhìn xem Lam Tường Đế Quốc cảnh nội, tất cả tam tinh cùng nhị tinh tông môn tin tức, đơn độc mua sắm một phần Hỏa Vân Tông tình báo. Thực sự quá chát nhãn, loại này đánh cỏ động rắn sự tình, nhưng tuyệt đối không nên làm, mà lại ngoại trừ Hỏa Vân Tông bên ngoài. Lâm Nam cũng đại khái lật xem một chút những tông môn khác tin tức. Cái này Lam Tường Đế Quốc ghê gớm a, chẳng những quốc gia là tại thanh vực nâng đỡ hạ thành lập, chính là đế quốc cảnh nội 7 cái tam tinh tông môn, đã tất cả nhị tinh tông môn. Phía sau không phải thanh vực người, chính là người của hoàng thất. Mấu chốt là, làm những chuyện này thời điểm, thanh vực người ngay cả che lấp đều không mang theo một chút. Cứ như vậy trắng trợn gây sự tình, làm cho mọi người đều biết. Hiện tại chính là dùng cái mông nghĩ cũng biết. Cái này Lam Tường Đế Quốc, căn bản chính là thanh vực một bộ khôi lỗi mà thôi. Trách không được. Rõ ràng toàn bộ đế quốc lãnh địa chỉ có Thanh Chu đế quốc 1/3. Chỉnh thể tài nguyên cũng còn kém rất xa cái khác 3 cái đế quốc. Lại như cũ có thể tại phàm vực sừng sững lâu như thế. Nguyên lai là phía sau có người A. Từ Lâm Nam bọn người hiện tại chỗ địa khu. Đến Hỏa Vân Sơn, ngự kiếm chỉ cần 3 ngày thời gian. Lâm Nam trực tiếp liền hướng Hỏa Vân Sơn bay đi. Trong lúc đó, Lâm Nam cho Thẩm Vân phát một đầu ân cần thăm hỏi. Lại chậm chạp không có thu được hồi âm. Tốc độ phi hành càng là tăng nhanh mấy phần. Mặc dù không biết cái kia dâu quay nón đến cùng là ai. Nhưng là hiện tại liền xem như dương mưu. Mình đoán chừng cũng phải hướng bên trong nhảy. Quả nhiên không nên để Thẩm Vân một người ra ngoài a. Đại sư huynh. Đây chính là Hỏa Vân Sơn sao? Thật xinh đẹp a. Lâm Nam một nhóm tại Hỏa Vân Sơn cách đó không xa xây dựng cơ sở tạm thời. Bốn lều vải một đâm, Lâm Nam lại bắt đầu đồ nướng đại nghiệp. Liên lạc không được Thẩm Vân, vậy liền ở chỗ này chờ mấy ngày đi. nói không chừng kia dâu quay nón chính là đến giúp mình đây này. Hiện tại vừa lúc là trời chiều thời gian, hào hào thưởng thức một chút Hỏa Vân Sơn mỹ cảnh đi. Thuần thục đem thịt lật ra cái mặt, Lâm Nam rải lên một điểm muối tiêu cùng cây thì là. Có khách nhân đến, mọi người chuẩn bị nghênh đón một chút. Lâm Nam cho mấy người phân tốt đồ ăn, thuận tiện dặn dò một câu. Tại Lâm Nam thoại âm rơi xuống không lâu, mấy cái tu sĩ tựa hồ thấy được Lâm Nam thịt nướng lúc khói xanh. Liền từ trời mà hàng, bốn cái người áo đen, tăng thêm một cái ngất đi thiếu niên. Thật là một cái kỳ hoa tổ hợp. Các ngươi là ai? Người áo đen nhìn xem Lâm Nam hỏi. Cái này một thân đỏ trắng giao nhau phục sức, cũng không phải phụ cận tu sĩ, là từ đâu xuất hiện? Gần nhất thời tiết lạnh, ta là tới cho ta sư đệ đưa thu quần. Lâm Nam nhìn kia hôn mê thiếu niên một chút, không biết từ nơi nào móc ra một đầu thu quần. Sao sao sao sao thu quần bằng là cái quần dài mặc mùa đông ấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ